Vô tận kiếm trang, chương 1159, bế quan, trôi qua, dạ u thiên xích thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đoàn quang đoàn giạt rào nhưng, liên tục nhưng, bao hàm vạn tượng, từ từ xoay tròn, lộ ra nhàn nhạt bạch quang trong đó gian, càng ẩn ẩn để lộ ra một tia cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm chi pháp tắc thời gian, không gian, tận nạp trong đó. Cái này là nguyên đế âm nguyên. Sao, vô số người cuối cùng cả đời, không ngừng tìm kiếm, ẩn chứa nguyên đế cả đời, sở hữu thiên địa đạo tắc hạt giống. Chỉ cần hấp thụ một tia, có thể thành tựu chí cao vô thượng huyền đế cảnh giới. Huyền tôn thành đế, cần việc cần phải làm, tựu là tinh thần cảm giác bên trên tiếp thiên địa, dùng trong cơ thể mình huyền anh, dung hợp làm một sợi thiên địa đạo tắc chi lực. Như thế, vừa rồi tính toán chính thức trưởng quản thiên địa huyền bí, trở thành thế giới chủ nhân. Mà mỗi một vị huyền đế sau khi chết, đều đem bản thân sở hữu thiên địa đạo tắc chi lực, ngưng tụ thành một hạt đạo tắc hạt giống, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không buồn bã hủ. Cái này hạt đạo tắc hạt giống, dù cho huyền đế vẫn mệnh, cũng có thể tùy theo từ cổ chí kim tồn tại. Cái này là huyền đế âm nguyên, bất quá, cũng không phải sở hữu huyền đế, đều có thể ngưng tụ huyền đế âm nguyên, chỉ có một chút đạo tắc đại thành huyền đế, mới có khả năng này. Người như vậy, cũng là ít càng thêm ít, bất quá. Nguyên đế, tuyệt đối là hắn một người trong, hơn nữa, hay vẫn là trong đó một người cường đại nhất một trong. Hắn dùng bản thân pháp tắc chỗ ngưng tụ ra đạo tắc hạt giống, xa so mặt khác huyền đế chỗ ngưng tụ ra đến đạo tắc hạt giống phải cường đại hơn nhiều, phong phú nhiều lắm. Lấy đi, một tiếng quát nhẹ, Diệp Bạch vẫy tay, cái kia trong hộp ngọc cái này đoàn. Huyền đế âm nguyên, liền là chậm rãi trôi nổi mà lên, rồi sau đó rơi vào lòng bàn tay của hắn. Quang đoàn như trước chậm rãi xoay tròn, tự. Nguyên đế âm nguyên, phía trên tản mát ra nhạt bạch quang mang, chiếu sáng Diệp Bạch mặt, tựu trong khoảnh khắc đó, Diệp Bạch tựa hồ cảm giác mình cùng cái này đoàn quang đoàn tựu là nhất thể. Quang đoàn ở bên trong, thậm chí có thể chiếu rọi ra trong lòng của hắn sở hữu tinh thần cảm giác, cảm xúc nghĩ cách. Thật thần kỳ âm nguyên, thân hình khẽ động, Diệp Bạch tựu phóng lên trời, lúc này đây hắn không cần trải qua thạch huyệt, trực tiếp từ đỉnh đầu nghiền nát không gian trùng thiên mà ra, đến ngoại giới. Rồi sau đó hắn một bước không ngừng, trực tiếp phi thân rời đi. Đã đi ra âm dương huyệt mắt, đã đi ra lòng đất đen kịt khe hở. Ngay tại hắn phải đi qua, hóa long chỉ, thời điểm, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, dừng bước. Ở chỗ này, vừa rồi trong huyệt động tim đập nhanh cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Nguy hiểm giống như có lẽ đã rời đi. Hắn bắt đầu trở nên bình tĩnh. Hơn nữa cái kia cực lớn màu vàng kim óng ánh. Hóa long chỉ. Tựa hồ có một loại an ủi nhân tâm thần kỳ lực lượng, lại để cho hắn tự dưng trở nên an tâm. Thời gian dần qua, hắn vậy mà đi trở về. Hóa long chỉ, tại hắn bên trên tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó lâm vào chiều sâu bế quan. Bất hủ lôi thành, bên trong, ít nhất vài chục năm nội, sẽ không xuất hiện bóng người, cho dù xuất hiện bóng người, cũng rất khó tìm đến cái chỗ này, cho nên không ngờ bị người phát hiện. Lúc này bế quan, không người quấy rầy là chỗ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn phát hiện, nếu như lúc này tu luyện, nói không chừng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, không nghe thấy truyền thuyết, hóa long chỉ là giao long thăng thiên chi địa sao. Nơi này bên trên không tiếp thiên, hạ không tiếp đấy, bốn phía tất cả đều là sâu kín nước suối, lại đều có một loại thập phần thần bí huyền ảo đại đạo chất chứa. Hơn nữa, trong truyền thuyết, đủ loại giao long, đại mãng, viễn cổ dị chủng, đương chúng tu luyện tới nhất định tuế nguyệt, ủng có chủng chủng dị trinh về sau, thường thường sẽ đi tìm hóa long chỉ, tiến vào trong đó tu luyện. Kịp thời duyên đi vào, nuốt hấp long khí, cuối cùng tựu có thể tiến hóa thành long, phi thăng thiên giới. Lúc này phục dụng, nguyên đế âm nguyên, có lẽ là nhất chuẩn xác thích hợp một chỗ, đại mãng thành long, huyền tôn chứng nhận đế, song phương đều là đại đạo. Thời gian từng phần trôi qua, đầm dưới nước không nhật nguyệt, một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau đó, Diệp Bạch bỗng nhiên mở mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thò tay theo tam mãng tuyết giới trong sờ mó. Lập tức, một chỉ lớn cỡ bàn tay, màu xanh biếc, ngược lại rủ xuống ngàn vạn lần thị hoa kỳ dị tiểu thụ, tựu ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này chỉ tiểu thụ, óng ánh sáng long lanh, chói lọi, cành lá tầm đó, bích màu sông lên trời, thật sự kỳ dị đến cực điểm. Thô xem xét đi, tựa như từng trích ngọc phiến đánh thành. Diệp Bạch đem hắn đẩy về phía trước, này kỳ dị bích cây bỗng trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, tịch diệt hàn đàm bên trong, bất trụ xoay tròn. Một tia bích lục quang mang, như là hoàn hình dáng, xuyên thấu qua đầm nước, chiếu rọi tại Diệp Bạch đỉnh đầu, đạo đạo mát lạnh chi khí, xuyên thấu qua Diệp Bạch đỉnh đầu bách hội hợp thành, tiến vào Diệp Bạch thân hình bên trong. Diệp Bạch cùng Phương Tà Anh một trận chiến chỗ tạo thành nội thương, giảm dần quá nặng tinh thần lực, lập tức đều tại cấp tốc khôi phục lấy. Đảo mắt, một tháng sau, Diệp Bạch một lần nữa mở to mắt, trong hai mắt, lộ ra một cỗ không minh, thanh lục chi khí, tựa hồ có chỗ bất đồng. Thương thế của hắn, bỗng nhiên đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa trong óc tinh thần lực, cũng khôi phục sáu thành đã ngoài. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Chỉ thấy ngay tại hắn mở mắt ra một cái chớp mắt, tại hắn trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn bích lục tiểu thụ, bỗng nhiên tự dưng hòa tan, hóa thành một đoàn bích lục kỳ quang, trải qua Diệp Bạch đỉnh đầu, lập tức dung nhập hắn huyệt bách hội. Rồi sau đó, cái này sợi bích lục quang đoàn, trải qua Diệp Bạch đỉnh đầu. Huyệt bách hội, dưới đường đi đi, sau đỉnh, cường gian, não hộ, phong phủ, ách môn, đại truy, thân trụ, thần đạo, trí dương, gân co lại, đầu mối. Thẳng đến đan điền, vậy mà lập tức chảy khắp Diệp Bạch toàn thân. Diệp Bạch cảm giác được một loại kỳ lạ thoải mái dễ chịu cảm giác, tựa hồ khí huyết thông, trăm mạch đều thanh, cả người đều trở nên tinh thần. Toàn thân, càng có một loại nói không nên lời sinh trưởng chi khí, nhu hòa lực lượng. Nhưng là, tại hắn trên ót không bích cây tiểu thụ, cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chưa bao giờ từng tồn tại qua một loại. Diệp Bạch cả người đều ngốc. Cái này gốc tiểu thụ, không phải vật gì khác, đúng là Hỏa Phong Hồ Hồ Chủ. Nhạn Khôn cùng đưa cho hắn bảo vật. Bích Ngọc Trường Sinh Thụ, lại tên Linh Lung Bích Cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hắn bích quang có thể an dưỡng chìm hạc, cải thiện thể chất, ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Hắn cái này lần bị thương này, xuất ra vật ấy, vốn là dùng để chữa thương chi dụng. Ai từng muốn, thương thế tuy cho nên khỏi hẳn, nhưng tiểu thụ lại cũng thần kỳ biến mất, nhưng này loại thần kỳ sinh mệnh lực lượng, lại toàn bộ sáp nhập vào Diệp Bạch trong đan điền. Diệp Bạch nhắm mắt mảnh xem xét, tựu cảm giác trong đan điền huyền khí sinh trưởng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ nhiễm lên một loại lực lượng thần bí. Tiến hóa, tăng lên tốc độ, bỗng nhiên nhanh hơn. Nguồn chuyên phao, VN. Truyền thuyết, này cây là Hỏa Phong Hồ, cấm địa, bất tử đáy hồ, mọc ra từ tục truyền, đã có hơn 600 năm, sinh trưởng tại bất tử hồ, địa trên mắt, hút hết bất tử đáy hồ các loại địa linh chi khí. Ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi thần bí công hiệu. Bạch Hàn Nhã Tự là bởi vậy cây mà thương càng. Diệp tu luyện uổng phí trên đường, cũng không biết bao nhiêu lần bởi vậy sự tình mà gặp hung hóa hỉ. Mà ngay cả Hỏa Phong Hồ, bên trong đích người của mình, cũng không biết rõ cái này gốc bích cây đến cùng có bao nhiêu công dụng. Không muốn, giờ phút này vậy mà hủy ở Diệp Bạch trên tay. Tuy nhiên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng việc đã đến nước này. Nhiều thán vô ích, Diệp Bạch tiếp tục nhắm mắt yên lặng cảm thụ đứng dậy thân thể phát sinh biến hóa. Rồi sau đó, hắn liền phát hiện một cái lại để cho hắn kinh hỉ này ra sự thật. Vốn là, hắn khả năng cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể đạt tới đỉnh cấp huyền tôn cao đoạn cảnh giới. Lúc này, có lẽ chỉ cần một năm, hoặc là không đến 2 năm thời gian. Vì vậy, phát hiện sự thật này Diệp Bạch, không nói thêm lời nào, lại một lần nữa tiến nhập chiều sâu bế quan, hơn nữa lúc này đây, có thể là hắn trong đời, nhất dài dòng buồn chán một lần. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, bất hủ lôi thành, bên trong, tịch diệt hàn đàm. Dưới đáy, không ánh sáng không nguyên, không thấy bất luận cái gì quang âm trôi qua. Diệp Bạch xếp bằng ở, Hóa Long Trì. Phía trên, nhoáng một cái đã 4 năm, nhân gian thế giới, sớm đã không biết thay đổi, thay thế bao nhiêu xuân thu. Thời gian ung dung, tuế nguyệt lưu chuyển, 4 năm thời gian, Diệp Bạch rốt cục đem thực lực của mình, theo đỉnh cấp huyền tôn trung đoạn, tăng lên tới đỉnh cấp huyền tôn đỉnh phong. Diệp Bạch chính thức bước vào chuẩn đế chi cảnh. Vì vậy, ngày hôm nay, hắn rốt cục mở mắt ra, móc ra cái kia theo Nguyên đế huyệt, trong phát hiện hộp ngọc, lấy ra trong đó, huyền đế âm nguyên, cầm tại chính mình lòng bàn tay trước mặt, cẩn thận quan sát. Quang cầu như trước, bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, tại Diệp Bạch lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, có chút bạch quang, chiếu sáng. Tịch diệt hàn đàm, phía dưới một ít khối, cũng chiếu sáng Diệp Bạch ánh mắt của mình. Thúc dục tâm pháp, vọng khí quyết, tầng thứ 5 lập tức triển khai, Diệp Bạch hai mắt bỗng nhiên trở nên một đen một trắng. Mắt trái ảm hắc vô thần, mắt phải óng ánh sáng long lanh. Tinh thần của hắn, trong nháy mắt chìm vào đến trong lòng bàn tay. Nguyên đế âm nguyên, thì ra là cái gọi là đạo tắc hạt giống. Bên trong, lập tức, trước mặt thế giới bỗng nhiên biến hóa, Diệp Bạch như là chỗ đang ở một cái thần bí hình tròn trong không gian bên ngoài, là từng đạo cực lớn thất sắc xiềng xích, đưa hắn vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này xiềng xích chậm rãi xoay tròn, di động tới, thỉnh thoảng va chạm ra một dãy trượt hỏa hoa. Cẩn thận xem cha, tựu sẽ phát hiện, màu trắng xiềng xích thượng diện là từng đạo đặc biệt vết kiếm dấu vết. Kim chi vết kiếm, mộc chi vết kiếm, thủy vết kiếm, thổ vết kiếm, hỏa chi vết kiếm, thời gian chi kiếm ngấn, không gian chi vết kiếm. Diệp Bạch lập tức minh bạch, cái này một đạo xiềng xích, là kiếm chi đạo tắc thì. Hắn đột nhiên mà quay người nhìn về phía mà một đạo khác. Đạo thứ hai xiềng xích, hiện lên màu đỏ, xích như lửa, liệt như viêm, mãnh liệt như thủy triều, chạy động như đại giang. Trong đó, thậm chí thỉnh thoảng phát ra, ù ù, phong thanh, cái này đạo thứ hai đạo tắc, là hỏa chi đạo tắc thì. Đạo thứ ba, tím lam đan vào, không ngừng giao nhấp nháy, đáng sợ thiên địa phạt lực, uy che vô cùng. Đây là, nguyên đế âm nguyên, trong ẩn chứa đạo thứ ba đạo tắc, lôi chi đạo tắc. Mà đạo thứ tư đạo tắc chi lực, thì là đen kịt vô cùng, một mảnh tuyệt vọng, tại đây không có bất kỳ nguồn sáng tồn tại, tựa hồ chỗ đó, tựu là thế giới tới hạn. Chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Bạch thiếu chút nữa tựu con mắt đau đớn, nước mắt chảy ròng. Đây là tuyệt vọng đạo tắc, cũng là tử chi đạo tắc. Đệ ngũ đạo, hoàng hôn tuy đẹp, thực sự thê thương, đây là một đạo màu vàng sáng xiềng xích, vô cùng nhất tươi đẹp, thực sự ảm chìm tới cực điểm. Đây là hoàng hôn chi đạo, cũng là trầm luân chi đạo. Đệ ngũ đạo, ánh sáng chói lọi vạn trượng, chiếu rọi thiên cổ, xem nó, tựu như là nhìn về phía một vòng liệt nhật. Đây là bảy đạo đạo tắc ở bên trong, là cường liệt nhất, cũng là hào quang nhất thịnh một đạo. Nó là liệt nhật chi đạo, cũng là húc dương chi đạo, đại biểu cho mới lên ánh dạng đông. Đệ lục đạo, băng băng mát, hàn như tuyết, tịch diệt lạnh như băng, thỉnh thoảng lưu động, phát ra. Ào ào, thanh âm, đây là đệ lục đạo đạo tắc, cũng là thủy chi đạo. Đệ thất đạo, trọng như núi, miên như nước, một âm một dương, một lam một hồng, nhật nguyệt cùng hiện, rồi lại lẫn nhau quấn quanh. Chỉnh đầu xiềng xích, như cùng một con sông lớn, lại như một bước đồ cuốn, chính giữa ẩn chứa chư sinh luân hồi. Đây là âm dương chi đạo, cũng là nhật nguyệt chi đạo. Cách chương.